Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, Thanh Đồng Cửa. Phốc phốc phốc, mà tại một nơi khác, dưới đất một cái thông đạo bên trong. Lúc này có một đạo thanh niên bóng người đang chậm rãi đi lại. Mà ở bên cạnh là từng đầu ma thú. Máu tươi tại chỗ, nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Kim sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai đến ở bên cạnh ma thú, đã bị một phân thành hai. Hoàn toàn không có động tĩnh chút nào. Bành bành bành theo hư không bên trong rơi xuống. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Mà về phần thanh niên, nhìn qua chẳng qua là tại có một cái lướt qua mà thôi. Căn bản không cần làm sao động thủ. Đã có đại lượng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở trong hư không. Tay phải vung lên, toàn bộ thu thập lên. Nơi này ma thú đẳng cấp, làm sao như vậy hạ cấp. Nhìn lên trước mặt bị chính mình một trong chớp mắt, thế mà toàn bộ diệt đi ma thú. Diệp Thần sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một chút như vậy bất đắc dĩ. Lắc đầu, nguyên bản còn cho là mình bắt được một cái đại gia hỏa. Phát hiện một mảng lớn bảo tàng. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình căn bản không có bắt được cái gì đại gia hỏa. Càng thêm không có phát giác cái gì bảo tàng. Nơi này ma thú số lượng mặc dù nói xác thực vô cùng nhiều. Thế nhưng là, để Diệp Thần không nghĩ tới là, nơi này ma thú cảnh giới lại là vô cùng thấp. 100 đầu ma thú, cũng không sánh nổi chính mình trước đó vừa mới tiến đến diệt sát một đầu. Lúc này Diệp Thần, căn bản không biết nên nói cái gì. Có chẳng qua là nồng đậm bất đắc dĩ. Bành bành bành, mà tại Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng thời điểm. Lại là một sóng lớn ma thú đối với Diệp Thần hung tuôn đi qua. Mặt đất run rẩy, sắc bén hàm răng dường như có thể xé rách bất kỳ vật gì. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Cho ta đi, nhìn lên trước mặt đối với mình xông lại từng đầu quái vật khổng lồ. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, ngón trỏ tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Hiu hiu hiu, một đạo kim sắc 100 trượng to lớn kiếm quang xẹt qua hư không. Sau cùng đối với trước mặt chạy vội đi qua ma thú quét ngang qua. Trong chớp mắt, biến thành cho bụi. Nhìn qua, khủng bố tới cực điểm. Mà tại Diệp Thần muốn tay phải vung lên. Trực tiếp xé rách một cái cửa hang. Hướng về phía trên sa mạc bay đi lên thời điểm. Lúc này, sắc mặt lại là kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lấy xuất hiện tại cách đó không xa thanh đồng cửa. Ánh mắt có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, tại chính mình liền muốn rời khỏi thời điểm. Lại là đụng tới một đạo thanh đồng cửa. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt không thể không kinh ngạc nha. Thanh đồng cửa, cái này thế nhưng là rất xa xưa đồ vật. Mà bây giờ, nói không chừng bên trong cũng là hiên viên hoàng đế di tích. Nếu thật là dạng này, đối với mình lần này tiến đến thăm dò, vẫn là không có uổng phí vé vào cửa. Không nghĩ tới, hiên viên hoàng đế di tích thế mà thực sự dưới sa mạc. Điểm này, đoán chừng thì không có mấy người có thể đoán được. Hiện tại, có chút giờ khóc giờ cười nha. Nếu như mình không có xuống tới, nếu như mình không có kiên trì đến nơi này, nếu như mình đi lên, chẳng phải là tất cả đều không có. Tay không mà về nha. Nếu là hiên viên hoàng đế di tích, như vậy lớn nhất nhanh bánh kem khẳng định là tại hiên viên hoàng đế trong cung điện nha. Mà bây giờ, cuối cùng là tìm tới cung điện một bộ phận. Những văn tự này, chỉ có thất tỷ mới có thể thấy rõ đi. Ngược lại, ta là nhìn không hiểu. Làm Diệp Thần đi tới thanh đồng cửa mặt trước thời điểm. Nhìn đến thanh đồng cửa phía trên văn tự, sắc mặt có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lấy điện thoại di động của mình, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, điện thoại không có tín hiệu. Điểm này, Diệp Thần đã đoán được, không có nhiều lời, nhanh chóng vỗ xuống tới, coi như không thể lần nữa tiến đến hiên viên hoàng đế di tích. Nếu như mình thất tỷ có thể giải đọc ra đến, đoán chừng đối với bọn hắn tới nói, còn có thể giải một số tu chân giới đồ vật, mà về phần mình thất tỷ. Đối với nghiên cứu chữ cổ, có thể là vô cùng điên cuồng. chính mình, hoàn toàn có thể đem nơi này được đến chữ cổ toàn bộ vỗ xuống đến. Cho mình thất tỷ thật tốt nghiên cứu một chút, liền xem như là đưa cho mình thất tỷ một phần lễ vật. Tin tưởng mình thất tỷ, khẳng định sẽ thích vô cùng. Cái này hẳn là thủ ấn đem. Nhìn lên trước mặt thanh đồng cửa phía trên lõm đi xuống một cái dấu bàn tay. Diệp thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Không có nhiều lời. Chậm chạp đè lên. Không có động tĩnh. Mà khi Diệp thần đè lên thời điểm. Đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến Diệp thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ là như vậy? Như là nghĩ đến cái gì? Một cỗ cường đại lực lượng rót vào bàn tay của mình. Sau cùng liên tục không ngừng rót vào trước mặt thanh đồng cửa phía trên thủ ấn bên trong. Răng rắc mà tại Diệp thần chân khí rót vào thanh đồng cửa thủ ấn phía trên thời điểm. Từng tiếng răng rắc tiếng tạch tạch âm truyền đến. Mà tại trước mặt thanh đồng cửa. Có từng đạo điểm sáng màu vàng óng sáng lên. Có thể nghe đến xích sắt kéo dài thanh âm. Còn có cũng là bánh răng chuyển thanh âm. Lúc này thanh đồng cửa. Vô cùng như là không có xăng từ đó bãi công máy móc mà thôi. Chẳng qua là, cái này thanh đồng cửa bãi công thời gian cực kỳ dài. Đều đã tràn đầy cho bụi. Mà về phần Diệp thần chân khí, quả thực cũng là như là xăng. Triệt để tỉnh lại thanh đồng cửa. Sau cùng bắt đầu vận chuyển lên đến. Trong chớp mắt, khôi phục như cũ hoạt tính. Nhìn đến, ta đoán đúng. Nhìn lên trước mặt chậm chạp dâng lên thanh đồng cửa. Nặng nề như vậy, cái này khiến Diệp thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhìn đến, nơi này, khẳng định không đơn giản. Ầm ầm mà tại trước mặt thanh đồng cửa. Theo ầm ầm từng tiếng nặng nề âm thanh vang lên. Sau cùng chậm chạp mở ra. Đợi đến toàn bộ mở ra thời điểm. Một đầu gạch xanh đắp lên mà thành đi thông đạo xuất hiện tại Diệp thần trước mặt. Mà về phần tại thông đạo hai bên. Lúc này lại là có từng viên lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu. Tản ra nhu hòa quang mang. Cái này khiến Diệp thần nhìn đến. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Không có văn tự ghi chép. Làm Diệp thần nhìn đến thông đạo hai bên cũng không để lại bất luận cái gì văn tự thời điểm. Sắc mặt không khỏi có chút chấn kinh. Dựa theo đạo lý nói. Dưới tình huống bình thường. Cần phải đều sẽ có một số văn tự nha. Mà bây giờ. Nơi này lại là không có bất kỳ cái gì văn tự. Quá mức thật không thể tin đi. Nếu như có văn tự ghi chép lời nói. Ra ngoài về sau. Mình ngược lại là có thể cho mình thất tỷ thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn đến. Hết thảy. Đều tại vừa mới thanh đồng cửa phía trên giải thích rõ ràng. Đã như vậy. Như vậy những vật này. Ta thì không khách khí nhận lấy. Nhìn lấy bên cạnh có nắm đấm lớn. Cực kỳ đẹp đẽ dạ minh châu. Diệp thần sắc mặt cũng không có chút gì do dự. Tay phải vung lên. Toàn bộ mang đi. Nơi này đồ vật. Chỉ cần là có thể mang đi. Diệp thần đều sẽ không lưu lại. Khẳng định cuốn đi. Mà ra ngoài về sau. Liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Rốt cuộc. Chính mình không thiếu tiền. Đây là. Chấm ngoặc kép. Mà tại cuối thông đạo. Lúc này có một đạo đỏ như máu sắc cửa phòng. Cái này khiến Diệp thần nhìn đến, sắc mặt kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.